Chương 163 mất đi hiệu lực mạ buông xuống lịch sử 3. Một chỗ, Svartz, hôm nay ta gặp họ dù sắc mặt mang theo sâu đậm nghĩ lại mà sợ, chậm rãi nói, hắn vờ ơ y ma phá giải ta thời gian ngừng lại chi lực, ta suýt chút nữa chết ở trong tay của hắn hoặc tên kia, lúc nào có như thế năng lực nghĩ đến buổi sáng gặp phải sự tình, hắn bây giờ còn không cách nào giữ vững bình tĩnh. Chuyện kia đối với hắn đả kích, đơn giản nhường hắn hoài nghi nhân sinh. Suy nghĩ một chút cái kia sinh tử một đường thời khắc, ủ cảm giác mình đêm nay đều biết làm ác ngộng. Đối với muốn qua năm mới chính hắn tới nói, hôm nay thật là không phải một cái tốt thời gian đủ, ta đã sớm nói, chúng ta đã biết lịch sử phát sinh biến hóa. Sơ bật nghe được lời nói của hắn, thản nhiên nói. Đã biết lịch sử ủ nghe được lời nói của hắn phía sau, gương mặt mê mang. Hắn cùng sơ bật nói vào sự tình, hắn lại nói cái gì lịch sử. Giữa hai cái này có liên hệ gì sao sở vật ra hỏa này, có phải là bị bệnh hay không nhìn thấy nét mặt của hắn, sở vật dâm thầm lắc đầu. Hắn đã nêu lên minh bạch như thế, ú lại còn không có lý giải lời nói của hắn. Quả nhiên, một chút trí thông minh phương diện sự tình, chỉ có ạ áo giả mới có thể lý giải. Ú, ngươi trước tiên đừng để ý cái kia họ dị. Sở vật chậm rãi mở miệng, nhiệm vụ của ngươi là đối phó tổ kỳ họa sổ gồ. Những chuyện khác, ngươi không cần để ý nghe được lời nói của hắn, ù gật gật đầu. 9 giờ tới 5 giờ về đường, có lẽ là bởi vì phía trước liên quan tới mạ gì ổ chủ đề nguyên nhân. Tổ kỳ họa sổ gỗ tiến đến hỗ trợ, cố ý tạm thời tránh đi gậy dự. Bọn hắn quan hệ hiện tại cứ việc hòa giải. Nhưng mà tại trên một vài vấn đề bên, còn không cách nào đạt đến nhất trí thống nhất. Trong đó, liên quan tới mạ gì ổ chủ đề, là lớn nhất cấm kỵ. Một khi khó mà nói, hai người bọn họ sẽ ra chiến đấu là nhất định sự thật. Tổ kỳ họa sổ gỗ tuyệt đối không muốn chuyện như vậy phát sinh. Ai nạn vừa mới ngồi xuống, bên người hắn ạ áo dạ bỗng nhiên phát ra một đạo kinh nghi âm thanh. Ô tô sản, vọt ca ca ạ áo dạ cơ nạn cánh tay, mở ra mê mang mắt to. Trước đây không lâu bọn hắn còn đã gặp mặt. Đồng dạng khuôn mặt, bọn hắn trang phục rõ ràng khác biệt. Trừ cái đó ra, trên người bọn họ khí tức cu nở dê hoàn toàn không giống. Khoảng cách gần như thế, A áo dạ có thể cảm thụ được. Chỉ bất quá, nàng bây giờ không cách nào giải thích cặn kẽ đi ra. Lần xoa xoa đầu nhỏ của nàng, thu hồi ánh mắt. Tiến vào 9 giờ tới 5 giờ về đường Wells, là cụ dô Wells, xảo gỗ tùy tùng. Wells người tới vừa vặn tổ kỳ hỏa sổ gỗ nhìn thấy hắn, vội vàng chạy tới. Hôm nay nạn mua rất nhiều hơn mấy ngày người có muốn hay không cùng đi ăn cơm tất niên ma vương đại nhân, so với cái kia. Có một chuyện cờ nở ngươi đi làm. Họ không nhìn cái ánh mắt cửu thị, còn cố ý ngồi ở đối diện hắn. Có một chuyện cần ta đi làm tổ kỳ họa sổ gỗ sững sờ tại chỗ, không hiểu nhìn xem hắn. Đúng vậy, ma vương đại nhân. Họ chậm rãi nói, bên ngoài xảy ra rất nhiều cổ quái vụ án. Có người, vô duyên vô cớ trên thân bốc cháy. Có người, vô duyên vô cớ bị dìm nước không có. Còn có người, đi đường lúc bị một hồi cuồng phong cho bao phủ đổi lại dĩ vãng, những chuyện này đối với tổ kỳ họa sổ gỗ tới nói chính là chuyện ly kỳ kiện. Hắn hiện tại, không còn là cái kia bình thường học sinh cấp 3. Ngươi nói là có ả nọ thờ gì đỡ qua lại tổ kỳ họa sổ gỗ hỏi lại hắn. Ngoại trừ cái này, ta nghĩ không ra những chuyện khác. Gật gật đầu. À đúng lúc này, gây bỗng nhiên xen vào nói. Trong tay ngươi không phải có mà advent calendar sao đã như vậy, ngươi vì cái gì một bộ không biết chút nào biểu lộ mặc dù không cách nào đối phó với họ dị, không thể tại lời nói đả kích hắn, gây cũng sẽ không từ bỏ. Đối với cái này phản bội tổ chức ra hỏa hắn đối với họ cứu hận, giới hạn tại mạ gì ồ đúng à, họ dị. Gây lời nói, nhắc nhở tổ kỳ họa sổ gồ. Ngươi không phải có quyển sách này sao lúc ngày trước, họ chắc là có thể biết trước. Sớm nói cho hắn biết một chút tin tức. Mà trước mặt hắn lời nói, là đồng ý tổ kỳ họa sổ gồ. Ý vị này, hắn đối với cái kia ạ nọ thờ gì đờ hoàn toàn không biết gì cả ma vương đại nhân. Đây chính là ta hôm nay tới nguyên nhân lớn nhất. Vọt biểu lộ biến đổi, chậm rãi nói, nếu như bên ngoài những chuyện kia là có ạ nọ thờ gì đờ gây nên, như vậy, ta cũng không biết hắn là ai. Bởi vì trên quyển sách này, không có liên quan tới hắn ghi chép. Lúc nói chuyện, hắn cẩn thận bắt lấy trong tay mạ ạt vẹn calendar. Trong xuất hiện mặt không có ghi lại sự tình, hắn cảm giác vô cùng khó chịu đồng thời, vợt cu nở dê trong bóng tối quan sát đến nạn. hắn không biết sự tình, như vậy nạn đến cùng có biết hay không tiếc nuối là, hắn không có từ nạn trên nét mặt được cái gì tin tức hữu dụng. Không có ghi chép cũng không cái gọi là, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm một chút thì sẽ biết. Tô Kỳ Hỏa Sổ Gỗ đứng lên nói, ngược lại chúng ta cũng không có sự tình khác làm, bây giờ liền xuất phát ra đang khi nói chuyện, hắn thứ nhất đứng dậy. Bên cạnh gậy QNZ đi theo hắn đứng lên. Đối với A Nọ Thờ Di Đờ, cũng không thể qua loa cùng dây dưa. Bằng không mà nói, sẽ có càng nhiều người vô tội bị thương tổn. Đám người đứng lên thời điểm, họ đột nhiên đến gần nạn. Hắn hạ giọng nói, nặn, liên quan tới cái kia A Nọ Thờ Di Đờ, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì họ cũng không có quên. Trước đây nạn biết rất nhiều hắn không biết sự tình. Hắn sở dĩ biết, là nhìn mà ạt vẹn calendar. Nắn lại không có nhìn. Đối với chuyển tới nói, nếu như không có mà ạt vẹn calendar, biết sự tình phát triển cũng chỉ có nạn một người. Hiện tại xuất hiện mà ạt vẹn calendar bên ngoài ả nọ thờ gì đờ. Họ rất muốn biết, nắn rốt cuộc không hiểu rõ họ sẽ tìm chính mình tra hỏi, nắn một chút cũng không ngoại lệ. Tổ kỳ họa xảo gỗ bên cạnh thông minh nhất một vị chính là hắn. Họ cũng không giống như tổ kỳ họa sổ gỗ như thế, lúc bắt đầu chính là vô nao ra ngoài. Thằng đến bị ạ nỏ thờ dĩ đờ điên cuồng đánh sau đó, mới có thể nghĩ biện pháp đi giải quyết sự tình. Liên quan tới cái kia ạ nỏ thờ dĩ đờ nạn kéo dài âm tuyến. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hắn nhìn xem nạn bóng lưng, sạm mặt lại. Từ trong giọng nói của hắn, xác định một việc, nạn quả nhiên biết cái gì. Tất nhiên hắn chưa hề nói, vô cùng thông minh không có tiếp tục truy vấn. Quan trọng nhất là, hắn biết mình cho dù là hỏi thăm cũng sẽ không nhận được đáp án. Rất nhanh, đám người rời đi 9 giờ tới 5 giờ về đường bày ra hành động.